Chương 49, ngươi không cần ta nữa sao? Nhìn Uchiha Mỹ cổ tỏ khuôn mặt tươi cười, Uchiha Hải không biết tại sao, trong lúc nhất thời rất khó đem chuyện nào nói ra khỏi miệng. Thế nhưng có một số việc vẫn phải nói, bằng không càng kéo càng phiền phức. Mỹ cổ tỏ, kỳ thực ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Uchiha Hải thoáng gò bó nói rằng, thật giống như ngày hôm nay cùng Cờ Tì Nạ nói Mỹ cổ tỏ sự tình như thế, coi như không phải lần đầu tiên, Uchiha Hải đều cảm giác hết sức xấu hổ. Chuyện gì? Nói A không tiền nhìn thấy Uchiha Hải thoáng mang theo điểm gò bó dáng vẻ, không biết tại sao, trong lòng có dự cảm không tốt. Là như vậy, Mị Cô Tỏ, kỳ thực ta còn có một người bạn gái. Uchiha Hải vẫn là cố lấy dũng khí, nói ra một câu nói này. Nghe được Uchiha Hải, Uchiha Mị Cô Tỏ đĩa rau chiếc đua run lên, chiếc đua trực tiếp rơi xuống đến trên bàn. Uchiha Mị Cô Tỏ thật giống như là cảm nhận được SMC tờ dư A chơ y quang. Chỉ thấy Uchiha Mị Cô Tỏ trong đôi mắt, lấy nục mắt tốc độ rõ rệt tràn ra thủy châu, thật giống như là muốn khóc lên như thế. Uchiha Hải liền vội vàng đem cái ghế kéo đến Uchiha Mỹ cổ tỏ bên cạnh, sử dụng tay xoa xoa Uchiha Mỹ cổ tỏ vệt nước mắt. Vẫn không có loại kia Uchiha biến mất an ủi Uchiha Mỹ cổ tỏ, Mỹ cổ tỏ đột nhiên ôm Uchiha Hải, con mắt trừng trừng nhìn Uchiha Hải. Một đôi nước long lanh trong đôi mắt, giật đầy hơi nước, ta thấy mà yêu, để Uchiha Hải không được một trận đau lòng. Xin lỗi, Mỹ cổ tỏ tỷ. Ta nhìn Uchiha Mị cổ tỏ này tấm ta thấy mà yêu dáng vẻ, Uchiha Hải muốn an ủi, thế nhưng là không biết muốn nói gì đó, bởi vì xét đến cùng, vẫn là bản thân tư lợi quấy phá. Hải, ngươi là không cần ta nữa sao? Uchiha Mị cổ tỏ nhìn Uchiha Hải một bộ do dự dự dáng vẻ, bi thương nói rằng. À, làm sao biết chứ ta làm sao sẽ không cần ngươi nữa đây, Mị cổ tỏ tỷ ngươi làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Uchiha Hải đều chuẩn bị kỹ càng chịu đựng Uchiha Mị cổ tỏ cửa trách. Nghe được Uchiha Mị cổ tỏ, trong lúc nhất thời cũng là có một ít không tìm được manh mối. Thật sự sao? Uchiha Mị cổ tỏ khỏe mắt mang theo giọt nước mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn Uchiha Hải, tựa hồ Uchiha Hải trả lời nếu để cho NaNZ bất mãn, giọt nước mắt sẽ trực tiếp rớt xuống. Đương nhiên là thật sự, ta thề với trời. Tuy rằng Uchiha Hải không biết đến cùng là tình huống thế nào, thế nhưng cũng biết hiện tại làm yên lòng Uchiha Mị cổ tỏ mới là quan trọng nhất. Uchiha Mị cổ tỏ lúc này sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt, nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới xem ta Uchiha Hải sắc mặt, Uchiha Mị cổ tỏ còn tưởng rằng Uchiha Hải là muốn cùng tự mình nói biệt ly. Hãy cùng Cờ Tí Nạ lúc trước không biết Uchiha Hải cùng Uchiha Mị cổ tỏ tình huống như thế, Mị cổ tỏ QNZ không biết Uchiha Hải cùng Uzumaki Cờ Tí Nạ tình huống. Vì lẽ đó Mị cổ tỏ còn tưởng rằng Uchiha Hải là rất sớm đã cùng Cờ Tí Nạ chung một chỗ, mà bản thân chỉ là cái người ngoại lai. Vừa mới, Mị cổ tỏ còn tưởng rằng Uchiha Hải là muốn cùng bản thân ngả bài, sau đó không cần chính mình nữa. Vừa nghĩ tới này một loại tình huống, Uchiha Mị cổ tỏ nội tâm liền vô cùng sợ sệt. So với Cờ Tì Nạ nóng nảy tính cách, Mị cổ tỏ tính cách khá là ôn nhu, QNZ khá là truyền thống, là một loại lấy phu làm cương nữ nhân. Vì lẽ đó vừa mới, Mị cổ tỏ mới xe sơ rớt xuống nước mắt. Không thể không nói, vừa mới rơi vào chịu mến Uchiha Mị cổ tỏ thông minh cũng là hơi có một ít giảm xuống. Nghe được Uchiha Hải bảo đảm, Mị cổ tỏ sắc mặt chuyển biến tốt rất nhiều. Mị cổ tỏ sắc mặt khá hơn nhiều, Uchiha Hải cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nhìn thấy Mị cổ tỏ trên mặt lưu lại vệt nước mắt, Uchiha Hải lặng lẽ đem chính mình mặt sẽ tới, xuống hấp Mị cổ tỏ nước mắt trên mặt. Cảm nhận được Uchiha Hải thân mật, trên gương mặt xì nhuận, Mị cổ tỏ nội tâm cũng là ấm áp. Vừa mới sợ sệt cũng là biến mất không thấy hình bóng. Đừng như vậy, ngứa. Uchiha Mị cổ tỏ nhẹ nhàng đẩy một cái Uchiha Hải hung lồng ngực, sắc mặt cụ gì này nói rằng. Đem Uchiha Hải đẩy ra một chút, Uchiha Mị cổ tỏ đem mặt chôn vào Uchiha Hải trong lòng. Hải, bất luận ngươi sau đó có bao nhiêu cô gái, nhất định không thể đem ta vứt bỏ a, bằng không, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Uchiha Mị cổ tỏ nói rằng. Yên tâm, Mị cổ tỏ tỷ đáng yêu như thế, ta mới không nỡ vứt bỏ đây. Uchiha Hải ôm Mị cổ tỏ kết khẩn, nói rằng. Lúc này Uchiha Hải, cũng là rõ ràng Uchiha Mị cổ tỏ đang hãi sợ gì đó, cảm giác được Mị cổ tỏ càng đáng yêu. Thế giới này nữ nhân, tựa hồ so với bài xích đàn ông tam thê tứ thiếp, càng thêm sợ sệt, là đàn ông đưa các nàng vứt bỏ a. Nói như vậy, cuối tuần huấn luyện, người cái kia bạn gái cu nở dê ở sao? Ở Uchiha Hải trong lòng nằm một lúc lâu, Uchiha Mị cổ tỏ cũng là từ từ khôi phục lý trí. Nghĩ lại tới hệ thống nhiệm vụ, Uchiha Mị cổ tỏ hỏi. Uchiha Hải nghe được Mị cổ tỏ câu hỏi, thân thể cứng đờ. Đúng đấy, NG cũng sẽ ở A Uchiha Hải nhắm mắt nói rằng. Nhìn thấy Uchiha Hải quấn bách, Uchiha Mỹ cổ tỏ QNG tựa hồ biết rồi tại sao Uchiha Hải vừa mới sẽ một loại vẻ mặt, không hề là bởi vì muốn đem chính mình vứt bỏ, mà là không biết muốn thế nào hai người bọn họ sống chung hòa bình a, nếu như vậy, bản thân tựa hồ có chút trắng khóc đây. Chẳng qua có thể nhìn thấy Uchiha Hải như thế quan tâm bản thân, Mỹ cổ tỏ QNG không có cảm giác mình chịu thiệt. Yên tâm đi, ta sẽ cùng với nàng hữu hảo ở chung. Uchiha Mikoto hiểu ý nói rằng.